Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ phạm, Ngụy Thanh Chu kéo nhẹ góc áo Mạnh Liêu cảnh, vô tình nói, đường núi gập ghềnh thế này, sớm biết vậy tớ đã không mang đôi giày này. Khó đi quá. Kế toán vốn rất thích nói chuyện, nghe vậy liền chủ động giơ chân lên cho nàng xem. Hắn đang mang một đôi giày nhựa màu xanh lục, trông có phần cũ kỹ, đế giày rộng và dày. Mấy người trẻ tuổi không thích kiểu này, chứ nếu cần thì tôi có thể mua giúp mấy đôi. Hôm qua tôi còn đi chợ đấy, giày bây giờ đắt thật. Đôi này của tôi mang bao nhiêu năm rồi, lúc mới mua chỉ có mấy đồng thôi. Bùi Dung triệt đi phía sau lên tiếng, vẫn còn chợ à, ở đâu vậy? Kế toán đáp, xa lắm, ở trên trấn. Cứ 5 ngày mới họp một phiên, các cô cậu chẳng phải sắp đi rồi sao? Nếu không thì tôi dẫn đi chơi một vòng. Lưu Húc Hà tò mò hỏi, vậy đi một chuyến mất bao lâu? Lần sau bọn tôi quay lại tìm chú, mình cùng đi nhé. Kế toán cười lớn, nhà tôi nghèo, xe điện còn chẳng mua nổi. Mấy cô cậu lái xe thì hơn một tiếng là tới, chứ tôi toàn đi bộ. Đến chợ sớm quá thì phải ngủ lại ở ga xe một đêm, sáng hôm sau mới về. Hôm nay 8 giờ hơn tôi mới về đến nơi, nghỉ ngơi một chút rồi qua tìm mọi người. Nhanh đấy chứ. Mạnh Liêu cảnh phụ họa, chú làm kế toán của thôn lâu thế rồi, không có trợ cấp gì sao? Kế toán ngớ ra, trợ cấp gì chứ? Mạnh Liêu cảnh giải thích, người làm công việc như chú thường sẽ có trợ cấp từ chính phủ, giống như tiền lương ấy. Tiền lương? Kế toán lắc đầu, chưa từng nghe nói, từ ngày tôi làm công việc này đã không có thứ đó. Tiền tôi dùng đều là của cha tôi để lại, ngày thường đi chợ bán ít đồ kiếm sống. Hắn thực sự rất nghèo, giày cũ, quần áo cũng chẳng mới, quần rộng thùng thình, có lẽ là ai đó cho. Mặc lên không vừa vặn nhưng ít nhất vẫn sạch sẽ. Lúc này, suy nghĩ của Mạnh Liêu cảnh bắt đầu thay đổi. Cả nhóm đi hơn một tiếng, kế toán dẫn họ dạo qua vài sơn động. Những nơi này quả thật tinh xảo, cấu trúc rất đặc biệt, dấu vết khai quật của con người không nhiều, trông giống như được tự nhiên hình thành hơn. Trong động còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy, ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo nên những quầng sáng lấp lánh, càng làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo. Mọi người vừa đi vừa quan sát, vẫn luôn giữ cảnh giác với kế toán. Khi đến sơn động mà hắn nhắc đến lúc trước, nơi có lối thông với một động khác, kế toán lấy trong túi ra mấy chai nước suối đưa cho từng người. Uống hết nước đi, nghỉ một lát rồi tiếp tục. Đây là cái động tôi đã nói. Vào sâu thêm nữa sẽ thấy một khe nhỏ, các cô cậu chắc chắn có thể qua được, nhưng Vương tỷ thì chưa chắc đâu. Ha ha ha, cười chán chê, hắn lại lẩm bẩm, nước này tôi mua từ hôm qua đấy, giờ nước cũng đắt quá. Mẹ nó, tuy hắn tỏ ra bực bội, nhưng vẫn chia nước cho mọi người. Dù chai nước chưa khui, nhưng không ai dám uống. Sao thế, không khát à? Hay là chê tôi keo kiệt? Kế toán hỏi. Không khát, lúc sáng ăn mì đã uống một bát canh to rồi, Lưu Húc Hà trả lời. À, vậy thì ngồi nghỉ chút. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại cũ vang lên, âm thanh vang dội trong không gian trống trải của sơn động, khiến ai nấy đều giật mình. Kế toán ngượng ngùng thò tay vào túi áo. Ai già, xin lỗi nhé, điện thoại của tôi kêu to quá, để tôi nghe máy đã. Hắn lấy ra một chiếc túi ni lông, đột nhiên rũ mạnh khiến tiếng lạo xạo vang lên, hòa cùng tiếng chuông điện thoại càng thêm chói tai. Uy, thôn trưởng à, đang ở dưới cây liễu sao? Được rồi, tôi qua ngay. Mấy người nhìn chằm chằm kế toán nghe điện thoại. Hắn cười nói, xem đi, thôn trưởng vẫn là người hiểu ý nhất. Tôi vừa nghĩ không biết có nên kiếm chút gì ăn cho mấy đứa không, thế mà thôn trưởng đã mang tới rồi. Tôi đi đón ông ấy, không thì ông ấy tìm không ra. Chính là chỗ cái cây liễu lớn lúc chúng ta đi lên. cũng chỉ mất nửa tiếng thôi. Mấy đứa cứ ngồi đây chờ, đừng chạy lung tung kẻo đi lạc đấy. Hắn cố ý hù dọa mấy người trẻ tuổi, sau đó cười ha hả rời đi. Bùi Dung Triệt đợi hắn đi xa mới suýt xoa. Tớ thấy hắn không giống loại người đó, có hơi ngốc nữa, chắc không dám làm mấy chuyện tày trời như vậy đâu. Lưu Húc Hà cũng gật gù. Hơn nữa tối qua hắn còn không ở trong thôn. Nếu hắn dám nói gì, chắc chắn phải có chứng cứ. Mạnh Lưu Cảnh quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu, cậu thấy sao? Ngụy Thanh Chu bâng quơ đáp, nếu mất ngón chân dài thì đi đường chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu chỉ thiếu hai ngón ngắn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa giày đi mưa có độ ma sát tốt, đủ để leo trèo linh hoạt. Cả bốn người đều ngầm hiểu, bọn họ đang nghi ngờ thôn trưởng. Mạnh Lưu Cảnh gật đầu, chúng ta đều nghĩ giống nhau, lát nữa trở về sẽ. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ vang trời chấn động cả hang động, một mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên, rồi một tiếng ầm thật lớn vang lên, đá tảng và đất cát từ trần hang rơi xuống như mưa. Có người ở bên ngoài cho nổ hang động. Ngụy Thanh Chu phản ứng nhanh, lập tức kéo Mạnh Lưu Cảnh vào lòng. Một tảng đá lớn rơi trúng lưng nàng, khiến nàng đau đến mức kêu lên một tiếng, rồi mất đi ý thức. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà giật mình, vội ôm chặt nhau, cúi thấp đầu tránh né, đồng thời che chắn cho hai cô gái. Hang động vốn đã cũ kỹ không biết bao nhiêu năm, giờ lại bị chấn động mạnh, gần như sắp sập hoàn toàn. Nếu tiếp tục đứng yên, chắc chắn bọn họ sẽ bị chôn sống dưới đống đá vụn. Mau chạy vào trong, Mạnh Lưu Cảnh vội bế Ngụy Thanh Chu lên. Bốn người hoảng loạn chạy sâu vào trong hang. 5 phút sau, tiếng nổ dần lắng xuống, mọi thứ trở lại tĩnh lặng, nhưng cửa động đã bị đất đá bịt kín hoàn toàn. Lúc này, kế toán đang đi được nửa đường thì giật mình bởi tiếng nổ. Hắn quay đầu nhìn lại nhưng không thấy rõ gì cả. Cân nhắc một lúc, hắn nghĩ cây liễu gần hơn, bèn quyết định đi gặp thôn trưởng trước, rồi quay lại xem sau. Thế nhưng, khi đến nơi, hắn chỉ thấy một cái túi đặt trên mặt đất, chứ chẳng có ai cả. Hắn gọi vài tiếng cũng không ai trả lời. Đang cúi xuống xem thử trong túi có gì, thì bỗng nhiên bị một cây gậy vụt mạnh vào gáy. Kế toán loạng choạng ngã quỵ xuống đất. Thôn trưởng lạnh lùng cười khẩy, đồ ngu. Sau đó, hắn đá mạnh kế toán xuống sườn núi, còn mình thì nhanh chóng chạy ngược lên núi. Dưới chân hắn chính là một đôi giày đi mưa ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Đường núi này, với hắn mà nói, không hề khó đi. Tối hôm qua, dù đã che kín mặt, nhưng đám người đó rõ ràng không dễ đối phó. Nếu sự việc bị lộ, thì cái cớ ngoại lai phạm nhân chắc chắn sẽ không còn đứng vững. Cách duy nhất để mọi chuyện vĩnh viễn rơi vào im lặng chính là xử lý đám người trẻ này trước, rồi tìm cách giải quyết mẹ con Vương Anh sau. Dù sao, bọn họ cũng sẽ phải rời khỏi thôn. Chỉ cần nói rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi từ trước. Ai mà biết trong rừng sâu núi thẳm đã xảy ra chuyện gì chứ? Đã hạ quyết tâm, thôn trưởng càng thêm gấp gáp, vội vã lao về phía khói bụi còn chưa tan hết. Trước cửa hang đã hoàn toàn sụp đổ, có một người đang quay lưng về phía hắn, đứng quan sát đống đá vụn. Nghe thấy tiếng động phía sau, người đó giật mình quay lại, thấy là thôn trưởng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chị sao giờ mới tới? Không phải ai khác, chính là Triệu Hồng Vinh, người quản lý siêu thị. Thôn trưởng tức giận phun ra, kế toán quá chậm, chậm trễ một chút thì sao? Triệu Hồng Vinh nói, tất cả đều ở trong này, một cái cũng không chạy thoát được. Rồi bà ta lấy ra mấy cây hương, cần gì nhiều thế, đồ chơi quý giá như vậy, dùng nhiều làm gì, chỉ cần 2 cây cho nam, 1 cây cho nữ là đủ rồi. Thôn trưởng liếc một cái, nói, con bé cao lớn xinh đẹp kia còn phiền phức hơn cả 2 thằng đàn ông đi cùng. tối qua ta suýt nữa bị cô ta bắt được đấy. Triệu Hồng Vinh cười mỉa mai. Còn không phải vì ông nóng vội. Đã nói muốn hành động thì đi cùng. Ông ngủ với mấy cô gái lấy tiền. Còn muốn tôi giúp trông coi. Ai bảo ông không nghe. Nói xong, sắc mặt thôn trưởng cũng khó coi. Còn trách ta à? Không phải bà nhiều lần lấy Hương hành động một mình sao? Vạn nhất bị bắt thì hai chúng ta đều xong đời. Thế tôi giống ông sao? Triệu Hồng Vinh nói. Nói nữa, tôi chỉ là thả người đi. Lấy đồ vật đáng giá. Ai có thể bắt được? Đừng nói nhảm. Thôn trưởng không kiên nhẫn cướp lấy nén Hương. Giải quyết mấy đứa người kia nhanh lên. Mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Triệu Hồng Vinh dựa vào vách đá. Không vội vàng, trước nói rõ, một lát tôi giúp ông dọn sạch cửa động, nhưng hai cậu nhóc kia phải để lại cho tôi. Thôn trưởng chán ghét liếc bà ta một cái. Nếu không phải do bà gặp được, tôi thật sự không muốn hợp tác với một người phụ nữ không biết xấu hổ như bà. Lời này phải nói từ một năm trước, khi thôn trưởng lần đầu tiên gây án. Vào lúc đó, thôn trưởng vì vợ phản bội mà có ác cảm cực lớn với phụ nữ. Mỗi ngày nhìn thấy những người phụ nữ cười đùa ồn ào khiến hắn cảm thấy khó chịu. Lúc nào cũng cảm giác như ai cũng mang mũ xanh cho đàn ông. Với sự oán hận vặn vẹo đó, hắn dần dần tô vẽ nó thành một loại trách nhiệm mơ hồ, miễn là có thể khiến những người phụ nữ đó sợ hãi, thì sẽ không còn ai trộm chồng nữa. Hắn rất đắc chí. Sau đó đi mua thuốc mê tình, và vào tối hôm đó đã cùng mục tiêu ăn cắp bị Triệu Hồng Vinh âm thầm theo dõi. Ngày hôm sau, bà ta cầm video tối qua để áp chế thôn trưởng hợp tác. Bà ta mượn thôn trưởng thuốc mê để trộm cắp, đồng thời giúp hắn trông coi. Hồi ức tạm thời dừng lại, Triệu Hồng Vinh làm ngơ với những lời mắng chửi của thôn trưởng. Coi đó như lời khen. Bà nhìn hắn xếp nén Hương vào khe đá. Thôn trưởng đưa Triệu Hồng Vinh cuốc xẻng và dụng cụ khác. Được rồi, đợi một lát rồi làm việc. Trong động, người nghe toàn bộ cuộc đối thoại đã trợn mắt há hốc mồm. Không thể ngờ rằng người đứng sau những hành động này lại chính là thôn trưởng. Hắn còn có đồng lõa nữ. Mạnh Lưu Cảnh ra hiệu cho Bùi Dung Triệt tạm dừng ghi âm, rồi nhỏ giọng hỏi: người này là ai? Bùi Dung Triệt quay đầu trả lời: cái đó, tiệm nhỏ, bà chủ đấy. Lưu Húc Hà bỗng nhiên nhớ ra. Tôi nhớ rồi, bà ấy bán cái đó ở tiệm. Hôm qua tớ còn mua rượu ở đó. Mùi hương mơ hồ thoảng qua. Mạnh Lưu Cảnh cúi đầu. Gõng Ngụy Thanh Chu thì thầm: đừng nói chuyện này, chúng ta đi trước, nếu không lát nữa có thể bị ngất đấy. Không có tín hiệu di động, lúc này đèn pin là công cụ duy nhất. Ba người tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng họ tìm được một khe mà kế toán đã nhắc đến. Mạnh Lưu Cảnh lo lắng cọ vào lưng Ngụy Thanh Chu, không còn cảm giác căng thẳng như lúc trước. Cô chỉ thấy đau lòng. Ngốc thật, cuộc đời của cậu quý giá hơn tôi nhiều. Sao lại che chở cho tôi như vậy? Sau hơn 10 phút, Hương cuối cùng đã tắt. Thôn trưởng ấn tàn thuốc xuống, tiện tay vứt trên mặt đất. Đào nhanh, hai người mang cuốc xẻng, đào sâu xuống, cuối cùng làm sạch tảng đá, nhưng lại ngỡ ngàng khi không thấy ai trong động. Khốn kiếp, bà làm sai rồi. Thôn trưởng tức giận, tát Triệu Hồng Vinh một cái mạnh bạo. Triệu Hồng Vinh ôm mặt, không bận tâm có đau hay không, mắng hắn: sao ông lại đánh tôi? Còn không mau đi tìm đi. Hai người cầm công cụ vào động, mở đèn pin bắt đầu tìm kiếm. Ở đây có cái gì đó. Triệu Hồng Vinh hoảng sợ kêu lên: chắc chắn là chạy từ đây đi. Thôn trưởng liếc nàng một cái: im miệng, đi nhanh lên. Lúc này, ba người thay nhau cõng Ngụy Thanh Chu. Đã đi qua 8-9 cái khúc quanh, khoảng cách mà kế toán nói về 12 khúc quanh gần trong gang tấc. Bùi Dung Triệt đi ở phía trước, đèn pin chiếu vào một đống đồ vật, màu đen lẫn với màu trắng, không thể nhìn rõ là gì. Đó là cái gì vậy? Lưu Húc Hà cũng nhận thấy. chủ động lại gần xem xét. Hai người đứng đợi hắn, rồi thấy Lưu Húc Hà đi đến một khoảng cách nhất định. Đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, Bùi Dung Triệt nhỏ giọng gọi hắn. Hà, sao không có tiếng vậy? Đó là cái gì? Lưu Húc Hà vẫn không động đậy. Sau một lúc lâu, Bùi Dung Triệt bước lại gần thêm vài bước. Lưu Húc Hà đột ngột xoay người. Đây là người. A, Bùi Dung Triệt nghi ngờ. Tiến lại gần vài bước, thì phát hiện ra đó là hai bộ xương khô kề nhau. Xương cốt vẫn được bảo tồn rất hoàn hảo, rải trên mặt đất, cùng với vài mảnh vải áo đã rách, như thể không bị phân hủy. Quần áo vẫn còn nguyên. Cách Trương.